Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 419, Hồi Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Tần dùng cây châm đặt trước cổ mình, ánh mắt tràn ngập bi thương nhìn thái giám đang ngạo mạn đắc ý. Khoảnh khắc này, bà đã không còn vì Tân Diệu mà cũng chẳng vì ai khác, mà chỉ vì chính mình. Rốt cuộc vì sao chứ? Không sủng ái, không tình yêu, cuối cùng ngay cả tôn nham cũng chẳng còn sao. Bà cũng là một nữ nhân, từng mơ ước lang quân như ý khi còn ở khuê phòng, rồi lại khao khát sự ân sủng khi trở thành phi tần trốn cung đình. Về sau không còn mong cầu gì nữa, nhưng bà vẫn là người, một người biết đau biết khổ. Nếu về sau phải đối diện với một đế vương méo mó, phi lý, sống một cuộc đời nhục nhã thế này, thì chi bằng không sống nữa. Lệ Tần nhìn Xuyến công chúa một cách sâu sắc, mỉm cười đầy nuối tiếc và không đành lòng. Xuyến công chúa nhìn thấu ý định của mẫu thân, biết có ngăn cản cũng không còn kịp nữa, liền cúi đầu lao thẳng về phía Lý Duy. Lý Duy không kịp đề phòng, bị xô một cái loạng choạng, tức giận hét lớn: "Ngươi làm gì vậy?" Xuyến công chúa túm lấy tóc Lý Duy, hai tay cào vào mặt hắn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên chấn động, khiến các nội giám đi theo Lý Duy nhìn cảnh công chúa đánh nhau như một nữ nhân quê mùa mà ngây ngốc, nhất thời quên cả việc ngăn cản. Lệ Tần cũng quên cả ý định tự vẫn. Lý Duy sức lực lớn hơn nhiều, đẩy mạnh Xuyến công chúa ngã nhào, nghiến răng căm giận: "Xuyến công chúa cản trở việc lục soát, mau bắt nàng lại." Xuyến công chúa bị đẩy ngã trên đất, ngửa mặt nhìn Lệ Tần gào lên: "Mẫu phi, cứu con với." Xuyến nhi sợ lắm, cây châm trong tay Lệ Tần rơi xuống. Bà xoay người từ trên giường đứng dậy, tiến đến che chở cho nữ nhi. Một số nội giám bước tới khống chế Xuyến công chúa, thì một giọng nói già nua mang theo sự giận dữ vang lên: "Các ngươi đang làm gì đấy?" Mọi người đồng loạt ngoảnh đầu lại, chỉ thấy thái hậu được hiền phi dìu bước vào. Ra mắt thái hậu, tất cả đồng loạt quỳ xuống. Ánh mắt thái hậu lướt qua gương mặt bị cào nát của Lý Duy, rồi dừng lại ở mẫu tử Lệ Tần, lạnh lùng nói: "Các ngươi còn biết ai ra là thái hậu? Lý Duy, ngươi có biết đây là hậu cung hay không?" Lý Duy vội đáp: "Nô tài biết." "Nếu đã biết, thì vì cớ gì lại dẫn theo nhiều thái giám đến hậu cung lục lọi như vậy? Ai ra còn tưởng rằng lang mạc gặp phải bọn thổ phỉ cơ đấy." Lý Duy cúi người, khẩn trương giải thích: "Thái hậu, việc lục soát hậu cung là lệnh của hoàng thượng, nô tài không dám lơ là. Hoàng đế cho các ngươi làm loạn hậu cung như vậy, chỉ để tìm Tân Diệu sao?" "Đúng ạ, sau khi tìm được thì thế nào?" "Tân Diệu bị ban C, H, E, T nhưng lại chống lệnh bỏ trốn. Tội chồng thêm tội, tìm được ắt phải xử tử." Thái hậu nhíu mày: "Hoàng đế thật sự hạ chỉ như vậy? Một nô tài nhỏ bé như nô tài, sao dám lừa gạt thái hậu?" "Điều này không đúng." Thái hậu lẩm bẩm, bỗng mở to đôi mắt mờ đục, gằn giọng nhìn chằm chằm Lý Duy: "Hoàng đế sau khi rơi xuống nước được cứu lên, có tìm đạo sĩ hoặc thần nhân nào trừ tà hay không? Chẳng lẽ nhi tử bà bị trúng tà, bằng không làm sao lại nỡ xuống tay G, Y, E, T đưa nữ nhi của hắn và Tân thị? Bà ta ghét Tân Diệu đến đâu cũng không từng nghĩ sẽ muốn mạng của nó. Vì suy cho cùng trên người nó vẫn mang dòng M, Á, U của nhi tử bà. Huống hồ gì, nhi tử bà từng bị Tân thị mê hoặc đến điên đảo như vậy. Chắc chắn có vấn đề, nhất định có vấn đề." "Lý Duy, nô tài có mặt, chuyện lục soát hậu cung tạm hoãn lại đã. Ngươi theo ai ra tới Càn Thanh cung gặp hoàng đế? Chuyện này e rằng..." Lý Duy đang cẩn thận suy nghĩ lời từ chối thì bị một người hớt hải lao vào cắt ngang. Người xông vào là một nội thị, người của phe mình. "Chuyện gì vậy, sư phụ?" Đột nhiên có rất nhiều thị vệ xuất hiện. "Thị vệ, có hỏi rõ tình hình không? Lý Duy lập tức cảm thấy bất an. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng quát. Lý Duy, ngươi cấu kết với Phùng Niên, giả mạo danh nghĩa hoàng thượng hiện tại để lộng hành. Nay hoàng thượng thật đã hồi cung, còn không mau bó tay chịu trói. Một nội thị khác vội vàng chạy vào, vấp ngã liên tục. Hai, có hai vị hoàng thượng ở bên ngoài. Lý Duy hoàn thân lạnh toát, chỉ vào nội thị vừa chạy vào, nói rõ cho ta, là có hai người giống hệt nhau, trong đó một người bị trói chặt, còn một người đi cùng Trường Lạc Hầu, Tôn Thái Giám, Triệu Thống Lĩnh và rất nhiều người khác, hiện tại đã bao vây Phương Ninh Cung, bảo ngài ra ngoài, xác nhận là Trường Lạc Hầu và Tôn Thái Giám, chính là bọn họ, sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thái hậu bỗng dậm chân, ai ra hiểu rồi, các ngươi tạo ra một hoàng đế giả. Lý Duy, ngươi là đồ nô tài lớn mật. Âm cuối của Thái hậu bỗng biến đổi. Hiền Phi và những người khác thất kinh, đồng loạt kêu lên. Thái hậu, Lý Duy một tay xiết C-H-A-T Thái hậu. Tay kia cầm ngân châm, tất cả cút ra ngoài. Mọi người trong phòng đứng như hóa đá. Nghe thấy không, mau cút hết ra ngoài. Nếu không ta sẽ G-I-E-T Thái hậu. Tay cầm ngân châm của Lý Duy run rẩy kịch liệt, giọng nói cũng run rẩy. Hắn không biết làm sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Bắt giữ Thái hậu, chuyện này cả đời hắn chưa từng nghĩ tới. Nhưng khi hắn kịp phản ứng, thì đã làm rồi. Có vẻ như từ lúc đồng ý với Tôn Thượng Thư và Phùng Niên, mọi thứ đã không thể kiểm soát được nữa. Hiền Phi nhìn trạng thái của Lý Duy không ổn, vội nói, chúng ta sẽ ra ngoài ngay. Ngươi ngàn vạn lần đừng làm hại Thái hậu. Dưới sự dẫn đầu của Hiền Phi, chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại Lý Duy và Thái hậu. Hưng Nguyên Đế thấy Hiền Phi và những người khác đi ra, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Hiền Phi, sao nàng lại ở Phương Ninh Cung? Hiền Phi lập tức quỳ xuống. Thiếp vừa mời Thái hậu đến Phương Ninh Cung, thiếp có tội. Sắc mặt Hưng Nguyên Đế lập tức thay đổi. Thái hậu cũng ở đó. Sau khi nắm lại quyền kiểm soát trong cung, tự tay bắt kẻ giả mạo mình. Hưng Nguyên Đế nghe tin Lý Duy lớn tiếng lục soát Phương Ninh Cung nên lập tức chạy đến. Không ngờ tình thế lại biến đổi như vậy. Lý Duy đã bắt giữ Thái hậu, yêu cầu chúng ta ra ngoài. Hưng Nguyên Đế bước lên trước, giận dữ quát, Lý Duy, ngươi dám bắt giữ Thái hậu. C-L-O-T-D-A ngươi. Nghe thấy tiếng của Hưng Nguyên Đế, Lý Duy bật khóc, nô tài biết sai rồi. Nhưng nô tài cũng biết không còn đường quay lại nữa. Làm sao đây? Nô tài còn muốn sống. Hưng Nguyên Đế bước vào, nhìn thấy Thái hậu và Lý Duy. Mẫu hậu, Thái hậu tuổi đã cao, bao năm được hưởng phú quý, nào chịu nổi cảnh này. Mặt trắng bệch, không nói được lời nào. Lý Duy, trẫm đối với ngươi cũng xem như có lòng tin cậy, ngươi lại hồi báo trẫm như vậy sao? Hưng Nguyên Đế tiến thêm một bước, Lý Duy lại lùi một bước. Sự kính sợ với Hưng Nguyên Đế đã khắc sâu vào xương tủy hắn. Ban đầu hắn tưởng Hưng Nguyên Đế đã chết, vì quyền thế và sợ bị diệt khẩu, hắn mới đồng ý hợp tác. Nào ngờ hoàng thượng không chết, lại quay về, nô tài sai rồi, xin hoàng thượng tha mạng, nô tài sẽ thả Thái hậu. Ánh mắt Hưng Nguyên Đế lóe lên, ngữ khí trở nên dịu dàng. Lý Duy, ngươi đừng kích động. Thỉnh cầu của ngươi trẫm không phải không thể cân nhắc. Lý Duy chăm chú nghe lời của Hưng Nguyên Đế, như thể bấu víu vào cọng rơm cứu mạng. Nhưng khi cơn đau nhói dữ dội xuất hiện trong đầu và mắt hắn tối sầm lại, thì đã không kịp làm gì Thái hậu nữa. Tân Diệu kéo Thái hậu về phía sau mình, nhìn Lý Duy mất ý thức, xoay một vòng rồi ngã xuống đất. Nàng siết nhẹ nắm tay đau nhói, liếc sang người thanh niên bên cạnh Hưng Nguyên Đế, bắt lấy Lý Duy. Triệu Phi Phàm quát lớn, Hưng Nguyên Đế không thèm liếc Lý Duy một cái, bước qua hắn, nhanh chóng đi đến bên cạnh Thái Hậu và Tân Diệu. Mẫu hậu, A Diệu, các người không sao chứ? Thái Hậu nhìn Hưng Nguyên Đế, đôi mắt trợn trừng, rồi ngất đi. Cách chương.